Nếu mà mình còn chấp có cái pháp để được, để chứng, thì cũng là phàm phu, chứ không phải thánh nhân. Như vậy thì phá tất cả pháp. Bởi phá tất cả pháp cho nên Phật nói tất cả pháp đều là không phải pháp. Để phá tất cả pháp, rồi Ngài nói, Ngài đối tất cả pháp tâm như như bất động, thì như như bất động, thì Ngài nói như như bất động đó là Như Lai, phải không? Bất khứ bất lai đều đó, đó là Như Lai. Rồi Ngài lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao? Nghĩa là nếu tâm mà như rồi thì cái pháp nào cũng là Phật pháp hết. Người ta khen mình Phật pháp, ta chửi mình cũng Phật pháp, phải không? Bởi vì nó khác gì cũng là Phật pháp hết. Vì cái gì đối với mình mà không có động hết thì đều Phật pháp. Cho nên tu tới đó thì tất cả pháp là Phật pháp. Mà được như vậy thì cái công đức, Ngài so sánh từ cái công đức đem của báo, bảy báo bằng bao nhiêu ngọn núi, không bằng người trì kinh này, rồi đem thân mạng cúng dường thờ phụng bao nhiêu chư Phật cũng không bằng trì kinh này, phải không? Rồi đem cả những cái gì vật thực cúng dường chư Tăng chư Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không bằng trì thân này, kinh này. Nên nói tóm là không cái phước đức nào bằng cái phước đức thấy được lẽ thật về thân tâm, thấy được lẽ thật đối với cảnh mình không vướng không mắc. Thì như vậy ngoài không vướng mắc, trong không chấp thân, bằng thể xác và bằng tinh thần. Mình không chấp thể xác thì chấp tinh thần, không chấp cả thể xác, không chấp lẫn tinh thần nữa, thì cái đó mới là cái thật. Nhưng cái đó thì phước đức bất khả tư nghị, không làm sao kể cho hết. Vì cái đó mới bày hiện cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Còn tất cả cái tìm được ở ngoài, phước đức bên ngoài đều là cái phước đức sinh diệt. Mà sinh diệt ngày nay có, ngày khác nó mất, chứ nó đâu còn hoài. Dù mau, dù lâu cũng là phải mất hết. Chỉ có cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi để tìm lẽ thật. Bây giờ trong thân của chúng ta hiện giờ, một là thân xác thịt thiệt không? Xác thịt này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời dứt khoát giùm tôi, chứ trả lời mà hơi nhẹ nhẹ tôi không ưng. Thân xác thịt thiệt hay không? Không thiệt. Ở bên Mi dám la, bên Tăng còn e dè quá. Thân xác thịt thì không thiệt là một rồi. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình đó thiệt không? Là hai cái không thiệt. Mà hiện giờ mình đang sống với cái gì? Đó, đang sống với cái gì? Đang sống với hai cái không thiệt đó mà lầm tưởng là thiệt, phải không? Như vậy gọi mình mê giác. Bởi vậy cho nên Phật nó phải thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt đó không thiệt, cho nên độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó không thiệt. Như vậy thân không thiệt, không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, không có một chúng sanh nào mà không độ được hết đó, đưa vào vô dư niết bàn. Như vậy đó thì mình dẹp hết cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Mà cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm dẹp rồi, nhưng mà đối với sáu trần nhiều khi nó cũng quyến rũ, cho nên dẹp luôn nữa, phải không? Sáu trần không thiệt, mà sáu trần không thiệt nữa thì còn cái gì, phải không? Lúc đó cái pháp thân mới hiện tiền. Cho nên cái hình ảnh lục tổ không ngờ đó, nó là một cái xác nhận cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu rồi tới hết mấy cái đó còn cái gì, phải không? Trong kinh này Phật nói đừng nói rằng Phật nói pháp đoạn diệt, nhưng mà cái đó không phải là đoạn diệt, cái đó là một cái chân thật mà lục tổ đã thấy trước cái đoạn mà Phật kết thúc. Cho nên Ngài nó không ngờ mình có một cái pháp thân nó không sanh không diệt, không ngờ mình có một pháp thân trùm khắp, không ngờ mình có cái pháp thân, thân hay sanh muôn pháp vân vân. Như vậy thì sẵn đủ ở mình mà mình bỏ quên. Cái quý vô lượng vô biên mình bỏ quên, rồi bám vào cái tạm bợ không ra gì hết mà giữ nó, rồi sống với nó, rồi tranh hơn thua với nó đủ thứ chuyện, rồi khổ với nhau, khóc lên khóc xuống, phải không? Có cái gì thiệt đâu. Cái không thiệt mà bám vào đó để rồi chịu khổ, còn cái thiệt thì bỏ quên. Nhưng bây giờ tôi nói gần nhất, hiện giờ biết thân mình nó là cái sinh diệt rồi, cái thở khì ra không hít vô thì đồ bỏ, phải không? Rồi cái tâm mình á, đương vui đương buồn mới tìm lại nó mất hết trơn, không thấy tâm dạng thì cũng là đồ bỏ, giả dối. Khi mà chúng ta không có nghĩ chấp về thân, buông xả hết những cái niệm của tâm, lúc đó chúng ta còn biết hay không biết? Như bây giờ khi quý vị ngồi thiền những phút giây không có niệm, không có giấy một cái gì hết, rồi lúc đó quý vị có biết không? Ai biết vậy? Như vậy mà xong giữ cái biết đó, mà cứ giữ chạy theo cái biết kia, tại mình có cái đó mà mình bị nó phủ, cái kia nó phủ hoài, cho nên buộc lòng phải ráng phá tan cái đó ra thì mới thấy được cái chân thật kia. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới thấy cái giá trị của đạo Phật là siêu thoát, không có một cái môn học nào thế gian bì nổi. Người thế gian học là tìm triết lý này triết lý nọ trong một cái giới hạn, còn ở đây là đưa mình tới cái chỗ tột cùng, biết cái thật mà mình bị quên. Bây giờ phá cái chấp giả, những cái giả đừng còn chấp nữa, thì cái thật nó mới hiện. Mà cái thật hiện thì mới là cái bất sanh bất diệt, mới là cái trùm khắp. Bây giờ quý vị nghĩ, khi chúng ta tâm không nghĩ một điều gì hết mà biết, cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Nghĩa là tất cả lúc nó không có một hình tướng nào hết. Còn chờ nghĩ về người thì có bóng người, nghĩ về vật thì có bóng vật, nghĩ về cái gì có bóng cái đấy, thì những cái bóng dáng sinh diệt liên miên ở đó, mình bám cái đó làm cái sở trường của mình thì thật là dại khờ, si mê. Mà muốn thoát được cái si mê đó thì chúng ta phải gỡ, phải phá, đánh tan nó đi, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái trí tuệ kim cương được, mới tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt được. Mà tu giải thoát sanh tử là cái đó đó. Bởi vì còn một niệm là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị bao nhiêu niệm, ngài bao nhiêu niệm, bởi vậy mà ngài chạy đủ lục thú lấp lấp, lúc là người, lúc là trời, lúc là Atula gì đủ hết. Cho nên chúng ta chừng nào không một niệm, không một niệm thì tức là chúng ta không còn bị cái sanh diệt, mà cái hiện tiền chân thật của chúng ta nó hiện đủ, thì đó là cái cứu kính. Cho nên ở chỗ mà lục tổ khi mà nó không vướng cái sáu trần, vì ở trước thì phá được ở trong rồi, hàng phục rồi, bây giờ làm sao an trụ, thì đừng dính cái sáu trần là an trụ, thì chừng đó ngài mới thấy rõ ràng. Thì lục tổ là một cái con người ngộ được cái lý thiền tột cùng từ Kinh Kim Cang, phải không? Mà từ Kinh Kim Cang thì ở đoạn trước ngài ngộ, ngài hiểu, nhưng mà tới chừng ngài la lên được á, là tới không vướng sao trần là tâm an trụ. Đó, ngài mới la lên được. Thì ở trong các nhà thiền sư từ trước đến giờ luôn luôn là vậy. Ngài dạy như ngài Ngưỡng Sơn đến ngài Trung Ấp hỏi thế nào là Phật tánh, nghĩa Phật tánh. Thế ngài Trung Ấp nói có một cái lòng, ở trong có con khỉ, ở ngoài này có sáu cửa. Cái có con khỉ ngoài chạy tới cửa này kêu chéo chéo, khỉ trong chạy lại phản ứng chéo chéo, rồi cứ chạy quanh la chéo chéo ở trong phản ứng liền. Rồi nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Rồi ngài Ngữ Sơn nói, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ ở trên giường thiền bước xuống lại nắm đứt nó, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy hết sức là giản đơn mà nó cụ thể. Khi sáu căn không dính với sáu trần thì cái Phật tánh nó hiện ra. Ông nói con khỉ ngủ tức là ông biết lúc đó nó không có phản ứng. Không phản ứng tức là an trụ tâm rồi đó. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy Kinh Kim Cang với các thiền sư không có xa lạ tí nào hết, là tại vì mình không có khéo hiểu, không khéo ứng dụng. Chứ nếu mình khéo ứng dụng rồi thì nó rất là rõ ràng. Còn ở đây, như trong đây nói, cái như như là không có thật, không có hư, phải không? Không thật, không hư. Vì vậy mà lục tổ tới nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nghĩa là không còn hai bên. Rồi tới tổ lâm tế cũng vậy, nghĩa là khi mà còn khởi nghĩ phải, nghĩ quấy, vân vân, thì đều là hai bên. Mà còn hai bên tức là chưa thấy được cái chân thật của mình. Muốn sống được cái chân thật của mình thì đừng vướng hai bên. Đừng vướng hai bên thì có nghĩ suy gì? Khởi nghĩ suy là hai bên hết trơn. Mà cái đầu mình nó nhạy quá, thích nghĩ. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều là thảnh thơi, hay là đầu mình không có vướng cái gì hết là thảnh thơi? Bởi vậy nên cái giá trị của người tu là mình biết được cái chỗ tột cùng của đạo, không vướng mắc vào cái gì, thì đó là cái người tự tại giải thoát. Chứ còn vướng mắc, bây giờ mình tụng bao nhiêu kinh đi nữa thì cũng là vướng mắc thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy nên hiểu tu, thực tu mới thấy giá trị của đạo. Mà thấy giá trị của đạo rồi mình mới tự vui lên rằng mình đại phước, cho nên ra đời mình gặp được chánh pháp và mình được hiểu đôi phần về chánh pháp để ứng dụng tu. Chứ không thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Tôi nhiều khi tôi xót xa khi thấy ở chùa tới giờ công phu cái lên chuông trống rồi đánh tùm lum hết trơn, mình nghe cả một cái ồn náo chứ không có yên tĩnh chút nào hết. Rồi đánh đã rồi cái tán tụng rồi cái xuông, không biết mình tu cái gì đấy. Đặt câu hỏi mình tu cái gì thì không biết là tu cái gì. Đó là cái đáng thương. Chứ mà thực tu là phải thấy từng tâm niệm, thấy từng lẽ thật đối với con người, đối với muôn pháp. Chứ còn mình không thấy cái gì hết rồi cứ ê a cúng tụng rồi xong, một đời tu thật là đáng tiếc. Bởi vậy hiểu rồi mới thương, còn không hiểu thì không biết gì thương. Lắng nghe ai tán tụng hay tán mình khen đi chứ, trời chỗ này tụng kinh hay quá, phải không? Tụng kinh hay quá chứ không phải tu hay quá đâu. Đó, nhớ như vậy, hiểu cho thấu đáo thì mình thấy đạo Phật nó siêu thoát. Mà vô tình mình làm cho nó ứ trệ, nó kẹt đủ thứ. Nên rồi tất cả tăng ni hiểu cho thấu đáo mà tu, tu rồi mới thấy cái quý của mình. Còn không tu thì nghe nói sao mình bắt chước nó lại thì không có gì quý giá hết. Thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau tôi không có giảng Kinh Kim Cang nữa vì đủ rồi, mà tôi sẽ giảng có lẽ là trong khóa hư lục. Tôi muốn giảng bài nào tôi giảng, ôm tới ôm lui cho quý vị nhớ. Khóa hư lục rồi tôi dẫn Tuệ Trung Thượng Sĩ lần lần lựa mấy cái bài mà quan trọng đó giảng cho quý vị để thấm nhuần cái sự dạy dỗ của chư tổ. Thôi tất cả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ

Chư Tăng, Chư Ni, tôi hoan hỷ hứa khả để tất cả đứng dậy. Mô Phật, trên Thầy đã từ bi vì chúng con hứa khả cho rồi. Chúng con, toàn thể chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng toàn thể tăng ni, hôm nay là cái đầu sắp vào mùa an cư, quý tăng ni đã yêu cầu tôi chỉ dạy Phật pháp. Trước khi chỉ dạy, tôi cũng nói nhắc trước, đây là mùa an cư cuối mà tôi đứng ra chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ dạy quý vị. Còn những mùa an cư về sau thì tự quý vị sắp đặt lấy, tôi không còn nhận trách nhiệm để lo lắng như từ trước đến giờ nữa. Như vậy thì cái mùa an cư chót này, tôi có bổn phận phải nhắc nhở tất cả tăng ni, quý vị tu. Đã là tu thì tất cả chúng ta phải nhớ rằng bản nguyện của người xuất gia không gì hơn là được giác ngộ, được giải thoát sanh tử. Bởi vì chúng ta điên cuồng từ thuở nào, cho nên đến ngày này vẫn còn lặn hụp trong sanh tử, không biết lối ra. Vì điên cuồng đó mà chúng ta chịu không biết bao nhiêu khổ não. Những cái khổ não mà chúng ta đang chịu, nhiều người không biết đó là khổ, tưởng là vui, cho nên rồi cứ đắm chìm mãi đời này sang kiếp nọ. Đã là người xuất gia theo Phật tu hành thì nhất định chúng ta phải thức tỉnh, phải giác ngộ, chứ không thể mê lầm như thuở nào được. Ngày nay tuy nhiên quý vị đã có cái tâm giác ngộ mạnh, cho nên mới cạo tóc xuất gia, quyết tu hạnh giải thoát sinh tử. Như vậy thì trên đường tu, chúng ta phải nhìn thấy, phải biết rõ cái gì là mê, cái gì là giác. Đừng làm cái giác trở thành cái mê, đừng làm cái điên cuồng cho đó là cái thật. Chúng ta phải thấy, phải biết được tường tận, để rồi công phu tu của chúng ta nó mới được kết quả. Nhiều khi có lắm vị phát tâm rất mạnh tu hành, cốt làm sao giải thoát sanh tử, nhưng mà phát tâm một thời gian rồi cứ lẩn quẩn trong cái phiền não, trong cái điên cuồng, không có ra khỏi cái phiền não điên cuồng đó. Như vậy thì đời tu là cốt giác ngộ để giải thoát, mà mình không giác ngộ được tí nào làm gì có sự giải thoát. Mỗi khi đắp y của Phật lên vai chúng ta thì chúng ta đã nhớ cái hình ảnh gì, có câu gì nói nhắc chúng ta giải thoát không? Mỗi khi trao y, quý vị đọc bài kệ sao? Thiện tai giải thoát phục, phải không? Lành thai chúng ta được mặc chiếc áo giải thoát. Nhưng mà từ khi mặc chiếc áo giải thoát đến bây giờ, quý vị thấy giải thoát nhiều ít? Đó là một câu thực tế, tất cả quý vị nên xét kỹ. Chúng ta đã mặc áo giải thoát mà nội tâm chúng ta không giải thoát chút nào. Chúng ta mặc áo giải thoát mà hành động chúng ta không giải thoát chút nào. Đó là cái tuổi, đó là cái buồn cho con người tu Phật. Mặc áo giải thoát vào mình thì chúng ta phải mang hết tâm tư nguyện vọng được giải thoát sinh tử. Muốn được giải thoát sinh tử thì chúng ta phải thoát khỏi mê lầm. Không ra khỏi mê lầm mà muốn giải thoát thì không làm sao giải thoát được hết. Cho nên cái người chân tu quyết chí giải thoát sinh tử thì nhất định phải nỗ lực, phải cố gắng tu cho được giải thoát sinh tử. Mà muốn được giải thoát sinh tử, trước chúng ta phải giác ngộ, đừng có mê lầm nữa thì mới giải thoát được. Giờ đây tôi mượn hai hình ảnh trong kinh, trong sử để nhắc quý vị thấy cái mê lầm, cái điên cuồng của mình, để rồi chúng ta thức tỉnh. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dẫn câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa đứng soi gương, thấy đầu mặt trong gương cho là của mình, cho là đẹp, rồi úp mặt gương xuống, thấy đầu mặt mất, ôm đầu chạy, nói tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Thì như vậy, mất cái bóng trong gương mà ngỡ là mất đầu, ôm đầu chạy là mất đầu, thì anh ấy có điên không? Quý vị thấy điên không? Nếu không điên thì không bao giờ ôm cái đầu thiệt mà la mất đầu. Như vậy thì khi la mất đầu đó là anh đã lầm cái bóng làm cái đầu. Mà nếu người lầm cái bóng cho là cái đầu thì người đó thực là điên cuồng. Giờ đây tất cả tăng ni có giống chàng Diễn Nhã Đạt Đa không? Giống không? Thử nói coi giống không cho tôi biết. Hơn chút nào không? Cái bóng trong gương là để dụ cho cái tâm nghĩ tưởng, suy tính, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn của chính mình. Cái tâm nghĩ tưởng hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vui buồn của mình, cho đó là mình. Mà người chấp cái đó là mình á, là chấp cái bóng trong gương, lấy cái bóng cho là mình. Còn cái đầu thiệt của mình ôm nó mình chạy mà không có biết. Như giờ tất cả quý vị có chấp cái đó là mình không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi buồn, tôi ghét, tôi giận, tôi thương. Phải không? Cứ như vậy mà cả ngày đi đến thất này, đến am kia, cứ kể chuyện buồn vui, giận ghét của mình cho mọi người nghe, cho đó là cái mình. Thì thực là quý vị chỉ biết cái bóng, cho lầm là cái đầu thực, chứ không biết mình có cái đầu thực đang ôm chạy để nói chuyện mất đầu. Như vậy thì tất cả chúng ta tu làm người giác ngộ mà không khéo thành người gì? Người điên cuồng. Bây giờ tôi xin nhắc một lần nữa, tăng ni ngồi lại nói chuyện người này phải, người kia khuấy, người nọ hơn, người nọ thua, và tất cả cái xấu cái dở của kẻ khác, đó là chúng ta đang điên cuồng. Vì cái đó không phải là lẽ thực, đó chỉ là cái bóng dấy động lên thôi. Còn cái thực của chúng ta là cái đầu, hiện chúng ta ôm đi mà chúng ta quên. Như vậy thì cho cái nghĩ suy đó là mình, rồi đi nói chuyện hơn thua, phải quấy, buồn, thương, giận, ghét, vân vân. Thì đó là quý vị đang điên cuồng, chứ không phải tỉnh. Mà đã là điên cuồng thì làm gì được giác ngộ? Mà không giác ngộ thì làm sao giải thoát sinh tử được? Cho nên ai là người tu thì phải sớm thức tỉnh. Những cái ý niệm dấy lên đều là cái bóng. Quý vị tìm thử coi nó ở đâu, nó ra sao, thì quý vị sẽ thấy quả là cái bóng. Trước không bỗng dưng dấy động, dấy động rồi mất, không có thiệt. Mà cứ ngỡ đó là tâm mình, ngỡ đó là mình nghĩ, mình suy, vân vân. Rồi cứ như vậy mà chấp vào đó, cho là cái đó thiệt mình, thì quả là quý vị là diễn nhã đạt đa. Mà diễn nhã đạt đa tức là quý vị thành người gì? Người điên, phải không? Sống ở giữa cõi trần này, sống ở trong nhà đạo, mặc áo giải thoát, mà đang làm người điên, có đáng thương không? Mình tu, mình cầu giải thoát, mình trở thành, mình là kẻ điên cuồng. Đó là thiệt uổng đi một đời. Kế đó nữa, ở trong sử thì Thiền Sư Thần Hội, Ngài cũng dẫn một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là sinh động. Ngài nói rằng nếu chúng ta thấy bóng, chấp bóng là thật, thì chúng ta quên gương. Chấp bóng là thật thì chúng ta quên gương. Quý vị thấy sao? Nếu nhìn gương, thấy cái bóng, phân biệt cái bóng đẹp, bóng xấu, thì lúc đó chúng ta có thấy cái gương không? Như vậy, bóng nó có ngoài gương, ở trong gương. Vậy mà nếu khi chúng ta chỉ biết, chỉ nhìn ra cái bóng, thì lúc đó chúng ta quên hẳn cái gương. Cái hình ảnh thật là kỳ đặc. Tại sao chúng ta nhớ bóng thì quên gương? Thì cái điều này không ai chẳng có kinh nghiệm. Khi đưa cái gương lên, nhìn thấy cảnh trong gương, thì lúc đó có nhớ gương không? Cảnh đẹp, cảnh xấu, gì gì nó hiện trong gương, rồi lo phân biệt cảnh, không bao giờ biết cảnh đó chỉ là cái bóng đang hiện trong gương. Như vậy thì cái bóng ở trong gương, để ví dụ cho cái gì? Cái bóng là chỉ cho cái niệm vọng tưởng của mình dấy lên, hiện rõ cảnh này, cảnh kia, vui, buồn, thương, ghét. Mình nhận cái bóng đó là tâm mình, thì cái tâm chân thật trùm khắp bị mất, quên hết. Mà cái bóng đó, cái tâm sinh diệt đó, nó không ngoài cái tâm chân thật. Mà vì chúng ta đuổi theo cái bóng sinh diệt mà quên mất cái tâm chân thật của mình. Mà nếu quên mất cái tâm chân thật thì chúng ta cứ theo cái bóng, biết cái bóng mà không nhớ cái gương. Đó là một điều rất là đau lòng. Mà bóng là cái tâm niệm sinh diệt. Tâm niệm sinh diệt đó nó mới có nảy sinh buồn, thương, giận, ghét, đủ thứ hết. Vì vậy mà đau khổ. Bây giờ đây chúng ta đừng theo cái tâm sanh diệt đó nữa, tức là không đuổi theo cái bóng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái gương. Và nếu thấy cái gương đó là chúng ta sống được với cái tâm bất sanh bất diệt. Như vậy thì tâm sanh diệt chỉ là một hiện tượng tạm bợ ở trong cái thể vô sanh. Như vậy chúng ta đâu cần tìm cái gì ở trên trời, trên mây, trên non, dưới biển để thấy được cái chân thật. Mà ngay trong cái khi niệm khởi, chúng ta không bị nó dẫn, chúng ta buông nó đi, thì cái chân thật nó đủ, nó hiện tiền, không có vắng thiếu bao giờ. Quý vị thử ngồi thiền hoặc bình thường đi đứng 5 phút, 10 phút không khởi một cái nghĩ gì hết, thì lúc đó quý vị có biết gì không? Có thấy gì không? Không khởi nghĩ lăng tăng trong đầu, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn biết xúc chạm. Thì như vậy chúng ta đang có một cái thể biết, không có hình ảnh, không có sinh diệt, mà chúng ta cứ quên, rồi sống với cái bóng sanh diệt cho đó là mình. Như vậy cho nên hình ảnh, dụ thấy bóng hay là chấp bóng thì quên gương. Nó rõ ràng làm sao? Ai ai cũng cứ nghĩ tu cho được niết bàn, tu cho được giải thoát sinh tử, nhưng mà chúng ta cứ chạy theo cái sinh diệt tạo nghiệp thì làm sao được niết bàn, làm sao được không còn sanh tử. Mình niệm khởi là cái động, cái duyên theo bóng dáng trần cảnh, cái khéo đuổi theo phân biệt cảnh, phân biệt người. Cái đó là cái nhân để tạo nghiệp đời này, tiếp nối đời sau. Cho nên bao nhiêu kinh Phật đều chỉ dạy chúng ta tu muốn được vô sanh, muốn được thoát khỏi luân hồi, thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Mà tâm tạo nghiệp là cái tâm đuổi theo tất cả những tướng sinh diệt bên ngoài. Như vậy thì bao giờ nơi tâm mình không đuổi theo ngoại cảnh, không vướng mắc ngoại cảnh, mà nó chỉ là cái thường biết, thường tri, thì chúng ta mới dừng được cái nghiệp sinh tử. Mà dừng được nghiệp sinh tử không phải là mất, không phải là hết mình. Cái tâm tạo nghiệp nó lặng, nhưng cái tâm vô sanh nó vẫn hiện tiền, không lúc nào chúng ta thiếu, không người nào chẳng có. Như vậy thì quý vị thấy tu để giải thoát sinh tử không phải là cái chuyện ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, mà nó đủ, nó sẵn ngay nơi mình hiện tiền. Vậy thì chúng ta phải biết cái mầm, cái nhân sinh tử, phải buông, phải xả. Buông bỏ hết cái mầm, cái nhân sinh tử rồi thì trên con đường giải thoát thênh thang đã chực sẵn chúng ta. Còn nếu cứ đuổi theo cái nhân sinh tử đời này kiếp nọ thì dù muốn giải thoát cũng chỉ là cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên cái thấy của tôi, cái biết của tôi ngày nay nó không còn ngờ vực chút nào. Biết rõ cái gì làm cho mình phải trầm luân, và biết rõ cái gì để cho chúng ta sống được giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái nhân trầm luân là cái niệm vọng tưởng của chúng ta. Nếu cái nhân đó lặng thì chúng ta sẽ sống với cái thực của mình, và cái thực đó là không sanh không diệt, tức là niết bàn. Cho nên bao nhiêu kinh điển của Phật chỉ dạy tu cách này cách nọ, nhưng cuối cùng đều phải là nhất niệm, là vô tâm. Như vậy thì khi chúng ta được nhất tâm hay là được vô tâm, nhất tâm tức là chỉ còn một cái biết hiện tiền, vô tâm tức là dứt sạch những cái niệm khởi, thì lúc đó cái chân thật đầy đủ không phải ở đâu xa. Như vậy thì cái yếu chỉ Phật Pháp đầy đủ sẵn có nơi mình, chứ không đâu xa hết. Như vậy thì tất cả quý vị hiểu được, biết được, kinh nghiệm được, thì cứ như vậy mà tu, cứ như vậy mà tiến, chứ không nên cầu chỗ này xin chỗ kia, tìm chỗ nọ lăng xăng chi nữa. Chỗ chân thật đó tôi đã nói hết, tôi đã chỉ hết cho quý vị rồi. Thì từ đây dù tôi không còn nhắc cho quý vị trên đường tu phải thế nào và phải làm sao nữa, mà tôi chỉ nói rõ cho quý vị biết rằng cái hiện tiền chúng ta đang có, nó không có ai mà thiếu, chỉ vì chúng ta chạy theo cái bóng dáng mà trong kinh trong sử đã nói quá rõ rồi. Chạy theo bóng dáng đó thì muôn đời chúng ta tiếp tục luân hồi, không làm sao mà trồi lên được. Còn nếu chúng ta dừng được, không đuổi theo bóng dáng đó, thì sự giải thoát nó là hiện tiền. Mà thấy bóng dáng, biết là bóng, nhìn cái gương, hình ảnh trong gương, biết là bóng trong gương chứ không phải cái gương đó. Hình bóng đó hiện trong một cái gương, mà cái gương là thể, cái bóng đó chỉ là một cái bóng bên ngoài chiếu rọi vô thôi, không có thiệt, đừng lầm. Thì đó là chúng ta bỏ cái bóng mà thấy được cái thể của gương. Cũng như vậy, thấy cái bóng đầu mà biết đó là bóng thì không còn điên ôm đầu chạy la tôi mất đầu nữa. Như vậy là người điên chỉ một cái lầm cho bóng là đầu, là cái người luân hồi sinh tử chỉ do chấp cái bóng mà quên cái gương. Đó là một việc hết sức cụ thể Phật Tổ chỉ rành rõ, mà chúng ta si mê không có thấy không biết. Thì ngày nay tôi nói cho quý vị thấy, quý vị biết, để từ đây về sau nỗ lực tu hành, không phải cầu xin Phật chứng cho mình, mà nỗ lực tu hành để buông bỏ cái si mê điên đảo, sống trở lại cái chân thật chính mình. Hết si mê điên đảo là giác, sống trở lại cái thực của chính mình là giải thoát sinh tử. Trên con đường giác ngộ, trên con đường sinh tử không có xa, không có nhiều lối. Chỉ vì chúng ta mê lầm, Phật mới dùng nhiều phương tiện nhắc nhở chỉ dạy chúng ta thôi. Bây giờ cái trọng tâm, cái nguồn gốc chúng ta đã nắm vững rồi, thì không còn lo gì mà chúng ta không biết lối tu, không biết con đường ra khỏi sinh tử nữa. Đó là cái lời nhắc nhở chí thiết của tôi. Mong tất cả quý vị nhớ, hiểu, ứng dụng, đừng có lầm lẫn nữa. Được như vậy thì mới xứng đáng là mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta đắp cái áo cà sa lên mình, đọc cái bài giải thoát sinh tử. Đó, như vậy thì đắp chiếc y lên mình là mặc áo giải thoát, chúng ta phải thực sự giải thoát. Lá y là một cái biểu trưng của con người tu giải thoát, đắp lá y lên mình mà sân si không chừa, phiền não chẳng bỏ, thì đó là cái người gian lận, lẩn trốn trong Phật pháp, chứ không phải là người chân thật đi tìm đạo giải thoát. Đó là lời tôi xác nhận như vậy. Cho nên quý vị phải thức tỉnh, phải biết rõ, đừng có lầm lẫn nữa. Đó là cái lời dạy, lời nhắc chót của chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, Thầy đã thương mà chỉ dạy cặn kẽ cái pháp yếu tu hành cho tất cả chúng con. Đối trước Thầy, từ đây mỗi mỗi chúng con tự khắc tự hứa. Thầy đã chỉ dạy rõ ràng, chúng con không còn lầm cái bóng giả mà bỏ quên cái tàu thật của mình. Chúng con không còn là cái người mê cái bóng mà bỏ cái gương. Lời Thầy đã chỉ dạy, với quyết tâm tu hành, hôm nay đối trước Thầy, toàn thể chúng con xin ghi khắc lời chỉ dạy của Thầy và nỗ lực tu hành xứng đáng. Cúi mong Thầy từ bi thương tưởng hộ niệm cho chúng con, để trên bước đường tu hành của chúng con được viên mãn. Và cuối cùng, toàn thể chúng con với lòng thành kính đối với Thầy, chúng con xin được dâng lời cầu chúc Thầy được luôn sức khỏe dồi dào, để Thầy sống lâu và chúng con nương nơi Thầy, Thầy dìu dẫn chúng con trên bước đường tu học. Giờ này toàn thể chúng con xin được. Hòa thượng Thanh Từ trong những vần thi kệ giản dị minh triết đã nói rõ về sự hư huyễn của cuộc sống, sự mong manh của một kiếp người, của sắc thân tứ đại. Như vị thiền sư ngày xưa đã nói rất hiện thực về thể xác con người như đóng thịt đỏ ao, như là bộ xương khô cài hoa điểm ngọc, túi da ôi ướp xả sông lan, cắt lụa là bọc thân máu mủ, sâu tràng hoa đeo túi phân cho, trang điểm bề ngoài bề trong uế trược. Do đó thân này chỉ là gá thân mộng tạm bợ mà thôi. Sau đây là bài Hòa thượng Thanh Từ viết về mộng giữa cuộc đời và thân xác. Gá thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cơn mộng.